Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, phiền toái nhỏ. Biên Thụy hiện tại cảm thấy có chút nhàm chán. Đột nhiên xuất hiện loại này nhàm chán, tựa hồ là làm gì cũng không cho lực, liền trong tay nắm lấy xào hạt dưa tựa hồ cũng không quá thơm. Phía ngoài mặt trời đã trốn vào trong mây, bầu trời hơi có một chút u ám, xem ra ngày mai là trốn không thoát một trận mưa xuân. Buông xuống hạt dưa, Biên Thụy vỗ tay một cái trưởng, ra ngoài đi đến một vòng, nhảy lên mình FTA. Biên Thụy chuẩn bị đi Vu lão gia tử nơi đó chạy đáp nhìn xem. Tiện thể lấy nhìn mình hai gian phòng kia tử xây như thế nào. Bên kia phòng ở Biên Thụy cũng là mướn. Tiền thuê cái gì so là lấy Vu lão gia tử bọn hắn đến. Không có chiếm trong thôn tiện nghi. Vì lẽ đó trong thôn cũng không có người lấy chuyện này thuyết pháp. Theo trầm thấp động cơ thanh âm vang lên. Biên Thụy thu hồi bên cạnh chi. Hai cái chân trên mặt đất đạp mấy lần, xe liền lái về phía cổng. Ngay tại Biên Thụy chuẩn bị dừng lại xe gắn máy quay đầu đóng cửa thời điểm, phát hiện một cái đáng ghét đồ vật lộ ra đuôi cáo tới. Đây là một con chuột, xác thực nói là một gan lớn đến kỳ hoa con chuột. Chính là Biên Thụy lần trước nhìn thấy con kia cái đuôi dài kỳ dáng dấp hao tổn rất lớn từ. Hiện tại con hàng này chính cách Biên Thụy không sai biệt lắm hơn 10 mét. Rất là phách lối ghé vào đường chính giữa. Hai con trước bắt chúng cũng không biết là ôm quả gì. Ở nơi đó mãnh ngậm, tiểu ly đâu? Biên Thụy vừa nhìn thấy con hàng này liền hận hàm răng ngứa. Quay đầu bắt đầu tìm lên tiểu ly. Ngay tại Biên Thụy kêu gọi tiểu ly thời điểm. Con kia hao tổn rất lớn từ tựa hồ nhìn cũng nhìn thấy Biên Thụy. Chỉ thấy vật nhỏ này hướng về phía Biên Thụy ném xuống trong tay ăn uống. Sau đó cứ như vậy giữa ban ngày đối với Biên Thụy bắt đầu chi chi kêu lên. Rất rõ ràng đang gây hấn Biên Thụy. Nhắc tới tiểu ly hôm nay cũng không biết chạy tới đi nơi nào. Mặc cho chủ nhân ở trong lòng kêu ngàn vạn lần. Thế mà chưa từng xuất hiện. Lập tức để Biên Thụy trong lòng chạy lên một vạn đầu cỏ bùn mã. Nhìn qua đáng ghét hao tổn rất lớn tử, Biên Thụy trong lòng lập tức có Viên Thiệu làm manh chủ thời điểm bị Hoa Hùng cho ngăn cửa biệt khuất cảm giác. Nếu là ta thủ hạ Nhan Lương Văn Xú có bất kỳ một người ở đây đều có thể chém người này. Hiện tại ai? Biên Thụy Nhan Lương Văn Xú chính là nhà mình tiểu ly. Ngay tại Biên Thụy muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên trong môn chạy đến một cái nửa mập không mập màu sắc thân ảnh. Như là một đầu phát điên tiểu bò sữa đồng dạng xông về con chuột. Tiểu Hoa, tốt, Biên Thụy thấy rõ đến chó. Cũng không đúng là mình tỉ mỉ chăn nuôi Tiểu Hoa. Lập tức tâm chén an lòng. Ngay tại Biên Thụy lòng mang an lòng thời điểm, giữa sân xuất hiện biến cố. Xông quá đột nhiên Tiểu Hoa lập tức bị hao tổn rất lớn từ một cái né tránh làm lật ra xe. Hơi mập thân thể như là một cái đen trắng hoa thịt mao cầu đồng dạng. Lăn ra hơn 10 mét xa. Làm mới vừa rồi còn nhảy cẫng hoan hô Biên Thụy. Không có khe hở dính liền một cái trợn mắt hốc mồm. Chỉ là trợn mắt hốc mồm còn không tính cái gì. Theo tới để Biên Thụy mở rộng tầm mắt là... Hao tổn rất lớn tử vọt thẳng lấy Tiểu Hoa thoan đi qua. Cắn một cái vào Tiểu Hoa cái đuôi. Ngao ô, ngao ô. Biên Thụy quay đầu nhìn một chút bốn phía. Sợ lúc này có các hương thân đi qua. Nếu như bị các hương thân thấy được một màn. Mình coi như ném đại nhân. Một cái choai choai đồ chó con bị một con chuột khi dễ rồi. Mặc dù nói chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Nhưng là nông thôn chó thật đúng là không có mấy cái thua con chuột. Chó không cầm con chuột kia là chứng minh ngươi cho ăn quá đã no đầy đủ. Trước kia nông thôn chó không riêng cầm con chuột. Còn cầm tất cả nó có thể nhìn thấy tất nhiên là trong thôn nuôi mang thịt đồ vật. Bao quát xuống sông bắt cá. Giống bây giờ đại hoa dạng này là thuộc về chó bên trong phế vật điểm tâm. Một con chó bị nhỏ vài vòng con chuột khi dễ. Ngươi nói cái này đều gọi chuyện gì? Biên Thụy ngồi không yên. Trực tiếp theo trên xe gắn máy xuống tới. Theo không gian trong móc ra ná cao su. Khoa tay một cái cảm thấy không thích hợp. Lấy Biên Thụy chính xác thực tế là rất khó tại không chúng tiểu hoa tình huống dưới đánh chết con. Chuột, Biên Thụy bên này do dự là mình tự thân lên đi đạp con chuột đâu. Vẫn là làm sao bây giờ thời điểm. Đại hôi từ trong nhà thoan ra. Vọt thẳng lấy hao tổn rất lớn tử chạy vội tới. Hao tổn rất lớn tử gặp một lần đại hôi đến đây. Lập tức buông xuống ngao ô gọi bậy tiểu hoa. Bắt đầu trốn thoan. Đại hôi chỗ nào chịu tại mình chủ nhân trước mặt bỏ qua nó. Trực tiếp đuổi tới. Cứ như vậy con chuột ở phía trước chạy. Đại hôi ở phía sau đuổi. Con chuột rất cơ linh. Một mực ý đồ dùng nhanh quay ngược trở lại rừng đến thoát khỏi đại hôi. Nhưng là đại hôi tựa hồ là đã tính trước. Con chuột tất cả tiểu động tác đều bị nó từng cái hóa giải. Vì lẽ đó một chó một con chuột ở giữa khoảng cách cũng liền càng ngày càng gần. Ô ô ô, Biên Thụy cúi đầu xuống nhìn thấy tiểu hoa tiến tới bên chân của mình lên. Một bộ đáng thương bộ dáng. Mắt lên kim hạt đậu. Đúng, ngươi nhìn không sai. Tiểu hoa khóc, thứ không có tiền đồ. Khóc cọng lông, đợi buổi tối trở về ta cho ngươi cả điểm đồ tốt. Về sau ngươi cũng đông luyện 39, hạ luyện tam phục tranh thủ sớm ngày chơi chết nó. Biên Thụy nói xong, đưa tay vén lên tiểu hoa cái đuôi nhìn một chút. Phát hiện cái đuôi cũng không có khai ra máu. Lúc này mới yên tâm. Bên kia đại hôi cùng con chuột đuổi liền tựa hồ muốn có kết quả. Ngay tại Biên Thụy coi là cái này đáng ghét hao tổn rất lớn từ hôm nay bỏ mạng ở tại chỗ thời điểm. Đột nhiên con chuột một đầu nhảy lên phía trước một cái cơ hồ thẳng đứng sườn đất. Sườn đất cách đảo còn không thấp. Không sai biệt lắm có 2m5 đến 3m dáng vẻ. Cái này đại hôi có chút luống cuống. Thử nhảy mấy lần đều biện pháp nhảy tới. Đành phải đổi hướng mặt quấn đi lên. Chờ đại hôi quấn đi lên. Con chuột cũng không biết chạy đi đâu. Biên Thụy nhìn xem ủ rũ trở về đại hôi. Đưa tay vỗ một cái đại hôi đầu. Lần sau lại bắt. Tên chó chết này thường tại địa bàn của chúng ta bên trên lắc. Ta cũng không tin. Tiểu Ly còn có thể nhiều lần không tại. Vừa nói vừa cào một cái tiểu hoa. Biên Thụy lúc này mới hận hận nhìn qua con chuột chạy trốn phương hướng phun một bãi nước miếng. Nguyên bản chuẩn bị đi Vu lão gia tử bên kia nhìn xem tâm tư lập tức bởi vì hao tổn rất lớn tử suất. Hiện lại trở nên không có hứng thú. Thế là Biên Thụy đem xe gắn máy đẩy trở về trong viện. Sau đó bắt đầu bày ra lồng gà ngỗng vòng. Trong nhà vật liệu đều là có sẵn. Máy móc cái gì cũng đều có. Biên Thụy mang tới găng tay kính bảo hộ bắt đầu làm chim bò. Biên Thụy bây giờ trong nhà gà không ít. Hơn nữa còn muốn cân nhắc đến những này gà lớn lên về sau chuồng gà có thể hay không ở dưới. Vì lẽ đó chim bò không có khả năng nhỏ. Giống như là Biên Thụy bên này chuẩn bị chính là rộng 2m. 3m 5 dáng dấp nhà bằng gỗ. Vật liệu chọn là 5cm dày, 20 phân rộng 1m bao dài dày gỗ thông vật liệu. Cũng dùng cái đinh hoàn toàn áp dụng mộng và chốt kỹ thuật. Bản vẽ Biên Thụy đã sớm vẽ xong, mặc dù nói cũng không phải là như vậy tinh tế, nhưng là chế chim bò cũng không phải cho người ta lợp nhà. Có chút sai sót có thể làm sao dọn. Gà ngỗng còn có thể tìm Biên Thụy phàn nàn bã đậu công trình hay sao? Tất cả vật liệu quy cách cũng không nhiều. Không ra 5 dạng, nhiều nhất chính là vây quanh một vòng tấm vật liệu. Về phần giá đỡ cái gì đến là thật đơn giản. Biên Thụy nơi này đầu tiên là đem giá đỡ dùng vật liệu cho mở ra. Tấm ván gỗ vật liệu thì là bỏ vào giá đỡ liệu đằng sau. Như thế một bận rộn. Biên Thụy đến là quên thời gian, chờ lấy lại ngẩng đầu nhìn đi ra bên ngoài thời điểm phát hiện mặt trời đã tây xuống. Mà mình chim bò cũng chỉ hoàn thành 1/5 lượng công việc. Trực tiếp ném ra việc, cũng không quét dọn cái gì. Cứ như vậy trực tiếp ném. Biên Thụy chuẩn bị đi phụ mẫu ra làm cơm tối đi. Vừa ra cửa, Biên Thụy phát hiện Tiểu Ly gia hỏa này uốn éo trở về. Đồng thời miệng trong còn điêu một cái thứ gì. Chờ lấy Tiểu Ly đến gần, Biên Thụy lúc này mới phát hiện Tiểu Ly miệng trong kéo lấy một cái choai choai không lớn trồn. Nông thôn bình thường gọi thứ này vàng đại tiên. Liên quan tới nó truyền thuyết kia thật là nhiều đến nhiều vô số kể tình trạng. Còn cái gì trồn ăn trộm gà câu chuyện cái kia càng là từ nhỏ đã nghe các đại nhân nói. Bất quá Biên Thụy biết thứ này nhưng thật ra là ích thú. Nó chủ yếu thực đơn không phải gà mà là con chuột. Mà lại cực ít có bắt gà tình huống. Trồn càng nhiều đối với nông thôn con chuột ếch chế tác dùng tương đương rõ ràng. Đem nó để xuống cho ta. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái Tiểu Ly. Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn Biên Thụy, tựa hồ có chút không rõ. Vì cái gì trước kia mình bắt trong viện điều đều không quản. Hôm nay lại làm cho mình đem miệng trong con mồi buông ra. Biên Thụy nhớ tới hôm nay bị con chuột nhục nhã. Trong lòng hỏa khí kia là cọ lập tức đi lên. Đưa tay chỉ Tiểu Ly giáo huấn. Ta nói ngươi từng ngày có thể hay không làm chút chính sự. Bắt con chuột là nghề chính. Làm sao lại không phân rõ chính phụ đâu. Đầu tiên là bắt điều hiện tại lại phát triển thành bắt thú. Làm sao giọt ngươi đây là muốn thượng thiên không thành. Nhìn ngươi cái đầu kia nếu là đại nhất đại liền có thể hóa thân thành đại lão hổ đúng không? Ta để ngươi đem miệng trong đồ vật buông xuống có nghe hay không? ... ngoặc kép. Nói, Biên Thụy vén lên tay áo chuẩn bị thu thập Tiểu Ly một trận. Tiểu Ly xem xét chủ nhân hôm nay thật cấp nhãn. Thế là đàng hoàng đem miệng trong ngậm choai choai trồn con non đem thả xuống dưới. Mình đứng ở một bên meo meo hô hoán lên. Biên Thụy thấy, từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây. Đi tới trồn bên cạnh thi thể. Dùng nhánh cây nâng lên thi thể chuẩn bị đem cái đồ chơi này cho ném đi. Làm Biên Thụy chọn trồn rời đi Tiểu Ly ước chừng gần 10 mễ. Thời điểm, bị Biên Thụy chọn ở trên nhánh cây trồn một cái bật dậy rơi xuống trên mặt đất. Sau đó nháy mắt giống như là nhất đạo vàng tiễn giống như mấy hơi thở ở giữa liền nhảy tót vào rừng. Biến mất vô ảnh vô tung. Ta XXX, chờ lấy trồn biến mất. Biên Thụy lúc này mới lấy lại tinh thần hướng về phía trồn biến mất địa phương phát ra một tiếng. Cảm thán. Làm Biên Thụy nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, phát hiện Tiểu Ly hiện tại chính nghiêng đầu nhìn lấy mình. Thật chặt ngậm miệng, lộ ra hai viên răng mèo, vẻ mặt kia tựa hồ tại hướng về phía Biên Thụy nói. Trợn tròn mắt a, mộng bước đi, vật kia căn bản cũng không có chết. Biên Thụy tâm thái đến là không sai, căn bản cũng không phản ứng Tiểu Ly ánh mắt. Ném xuống trong tay nhánh cây đập hai lần tay hướng về phía Tiểu Ly nói ra. Về sau đừng bắt thứ này. Bắt con chuột. Chúng ta làng phụ cận hiện tại những này điền con chuột thật sự là quá phách lối. Không chỉ một chị bọn chúng những vật này có thể lật trời. Tiểu Ly tự nhiên không thể lý giải Biên Thụy nói cái gì. Nó chỉ là gặp Biên Thụy làm mất rồi nó trà chiều có chút không vui. Hướng về phía chủ nhân meo meo hai câu sau, quay đầu liền nện bước lục thân không nhận bộ pháp hướng trong phòng đi. Một cái mèo sửng sốt thật đi ra đại lão lo khí thế. Hai cái đùi đều không phải cũng lấy đi, mà là xách đi, khá lắm, gọi là một cái hoành a. Nhìn qua Biên Thụy ra cửa chính đều nhanh đi không xuống nó. Đừng như vậy hẹp hòi. Cùng lắm thì ban đêm bổ ngươi một con cá. Biên Thụy hướng về phía Tiểu Ly bóng lưng nói. Đúng vào lúc này, Biên Thụy lỗ tai truyền đến Nhan Lam thanh âm. Ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Biên Thụy nghiêng đầu lại. Hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Nhan Lam chân đạp đến trên mặt đất, bám lấy mình con cừu nhỏ nói, làm sao không chào đón a? Không chào đón ta có thể đi. Không có, không có. Tiến đến ngồi, Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam là một cái thủ hiệu mời. Nhan Lam hai chân vừa dùng lực, cứ như vậy dùng chân dẫm đẩy con cừu nhỏ hướng Biên Thụy trong viện đi. Vừa đi vừa nói ra, ta ghé thăm ngươi một chút mua FTA. Ngươi nếu là bỏ được, mượn ta cảm thụ hai ngày. Hai ngày này ngươi có thể cưỡi ta xe ngựa. Ta cũng đem con cừu nhỏ lưu lại. Được rồi, ngươi cưỡi tốt. Con cừu nhỏ không lưu ngươi còn có thể cõng đi. Biên Thụy nghe xong Nhan Lam là tới thử một chút mình vừa mua motor. Thế là liền mở lên trò đùa. Hai người tiếp xúc thời gian lâu dài, đều lẫn nhau hiểu rõ. Biên Thụy biết Nhan Lam là cái motor mê muội, mà Nhan Lam cũng biết Biên Thụy là cái chính trực thiện tâm người. Có thể yên tâm tương giao hảo bằng hữu. Ban đêm ngươi ở nhà ăn cơm không? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nếu là nghĩ ăn trực ta ngay tại gia làm, ngươi nếu là không ăn trực đâu ta liền đi phụ mẫu gia làm. Thế nào, đủ ý tứ a? Nhan Lam nghe cười nói, đủ ý tứ, đủ ý tứ, bất quá ta hôm nay tới là muốn hỏi ngươi cái sự tình. Ngươi bên kia phòng ở an bài không có? Biên Thụy hỏi, Vu lão sư cái kia một khối phòng ở. Thấy Nhan Lam nhẹ gật đầu, Biên Thụy hỏi, chính là cho ta hai cái đồ đệ ở, gian phòng có sự tình, ngươi chuẩn bị theo trường học rời ra ngoài. Nhan Lam nói, ta rời ra ngoài làm gì, cha mẹ ta bọn hắn nghĩ đến tới ở lại hai ngày. Ở ta ký túc xá không tiện, chuyện nhỏ, đến lúc đó bọn hắn nếu là không ngại cùng Kinh Lộc ở cùng nhau đi. Muốn bất hòa mạc xanh ở cùng nhau cũng được, Biên Thụy nói. Được, tới thời điểm có thông chi ngươi. Nhan Lam thấy sự tình giải quyết, thế là liền chuẩn bị cứ íp đi một vòng đi ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.